Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209, hệ thống linh, ký chủ, kỳ thật nàng là, giọng nói lần thứ hai vô duyên vô cớ bị Z tiên sinh cắt đứt. Hách Liên Tình, ha, nàng là cái gì, chẳng lẽ thế giới này còn có nhiệm vụ ở ngoài không hợp lẽ thường người? Hệ thống linh, cái này, thuộc về cơ mật, ký chủ chỉ cần nhớ rõ cách xa nàng điểm liền hảo. Hách Liên Tình cuối cùng nhìn Đường Hân liếc mắt một cái. Muốn ghi nhớ nàng bộ dạng, nhưng mà lúc này Đường Hân vừa lúc bị Châu Vô Cực thân hình ngăn trở. Làm nàng chỉ nhìn thấy nửa trương sườn mặt, cái này quấy nhiễu nàng hoàn thành nhiệm vụ người, là cái võ lâm cao thủ. Nàng nhớ kỹ, ngươi. Vương Thiết Trụ rút ra trên mặt bàn ngân châm, thân thể lại run đến run rẩy dường như, lão tam, lão tứ không ở, liền dựa ngươi, bốn người trong lòng rõ ràng, cái kia trong tửu lâu ám hại lão tứ người, cái kia ẩn núp ở nơi tối tăm đối bọn họ bất lợi người. Hơn phân nửa liền ở trước mắt, nghĩ đến nàng đối phó lão tứ thủ đoạn, lão ngũ có điểm túng túng hướng lão đại bên người dịch một chút. Lão nhị lập tức mở ra phòng ngự bàn tay vàng, lão tam còn lại là vẻ mặt khẩn trương mà từ bàn hạ nhắc tới một con tùy thân mang theo dương gỗ nhỏ. Răng rắc một tiếng, từ dương trung lộ ra một cái tối om khẩu tử, nhắm ngay Hách Liên Tình. Hệ thống linh, cảnh cáo, ký chủ cẩn thận. Hách Liên Tình không thể hiểu được mà quay đầu lại, vừa lúc thấy kia cái dương trung vươn họng súng nhắm ngay chính mình đầu. Đồng tử co rụt lại, chỉ thấy bốn cái hóa trang nam nhân đều vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. Lão tam ấn chốt mở lòng bàn tay hơi hơi thấm ra mồ hôi. Nhắm ngay nàng, Vương Thiết Trụ nghĩ thầm xong rồi. Này Hách Liên cô nương là cái cổ nhân, căn bản không biết nhìn hàng. Lão tam cũng là hoảng sợ, lấy công nghệ cao uy hiếp một cái cổ nhân. Này trước công chúng, nếu là khai thương. Đường Hân bên kia khẳng định phiền toái đến muốn chết, lão tam nghĩ thầm, xong rồi, bọn họ vì điện từ pháo bổ sung năng lượng trang bị không mang lại đây. Hiện tại này pháo chỉ là cái giàn hoa, đánh không vang, vạn nhất cấp cái này thích khách cô nương nhìn ra tới. Bọn họ mấy cái đều đến chơi xong nhi, bị tối om pháo khẩu chỉ vào Hách Liên Tình run bần bật. Cảm thấy chính mình muốn xong. Ở tốt nhất cái tương lai tinh tế thế giới, nàng gặp qua loại này tên là nhiều công năng điện từ pháo siêu cấp vũ khí. Minh bạch nó uy lực, này mấy cái tử trạch trong tay thế nhưng có lợi hại như vậy đồ vật. Cái kia, nàng phải nghĩ biện pháp đầu hàng. Ta nói, Vương Thiết Trụ nghĩ thầm nhất định phải ổn định cô nương này. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, trong lúc nhất thời hiểu ngầm cái gì. Vương Thiết Trụ ý bảo lão tam buông điện từ pháo, Hách Liên Tình cũng cứng đờ đối bọn họ gật đầu, đi bước một dịch xa, hướng cửa thủ vệ hỏi một tiếng xí hiên vị trí, liền hướng trái ngược hướng chạy trối chết. Hách Liên Tình chạy ra cửa hông thời điểm, phát hiện cửa hông cùng cửa chính ở cùng con phố thượng. Còn có chút cẩn thận về phía cửa chính phương hướng nhìn liếc mắt một cái, e sợ cho có người ở cửa đổ nàng. Bất quá, bên trong người không có đuổi theo ra tới, nhưng thật ra xa xa nghe được tiếng vó ngựa, chỉ thấy hai thất toàn thân tuyết trắng bảo mã, BMW, khai đạo, người trên ngựa ăn mặc thuần một sắc thanh y, biểu tình lạnh lùng, lại sau này, đó là một chiếc hết sức xa hoa xe ngựa, thập phần dẫn nhân chú mục, trên xe ngựa hoa văn, làm nàng đột nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình nhiệm vụ đối tượng. Hệ thống linh, mục tiêu nhân vật tới gần chung, thỉnh ký chủ cần phải không cần bị phát hiện vị trí. Hách Liên Tình, có đạo lý, hắn công lược độ điều vẫn luôn là linh, ta nếu là ở cái này trường hợp bị hắn phát hiện. Khả năng muốn rớt đến số âm siêu nàng hoàn toàn ẩn tàng rồi thân hình. Tề Thiên Hữu xe ngựa, trải qua một lần nữa chát phấn trang trí, nguyên bản treo chân châu trị địa phương. Đổi thành bốn cái tiểu lục lạc, xa xa đi tới, liền tính cách mấy phiến tường, cũng nhắc nhở Hỷ Yến chung người. Lúc này, còn có ai ra, hỷ yến đều tiến hành đến một nửa. Hiện tại tân nương tỉnh lại, nên là bái xong thiên địa đưa vào động phòng đi. Lúc này đến quấy rầy, sợ không phải bán tính vàng ở trên giang hồ đắc tội người nào. Tới quấy rối, có người khe khẽ nói nhỏ, Đường Hân Chính vận đủ nội lực cùng Châu Vô Cực âm thầm phân cao thấp. Nàng trong mắt phiếm lạnh băng, trong mắt hắn thấy một tia nhất định phải được. Ngươi làm gì vậy? Tay nàng cổ tay bị hắn cầm. Kia trong nháy mắt, trong đầu tựa hồ hiện lên một ít quen thuộc hình ảnh. Cùng ngươi bái đường thành thân, hắn đương nhiên mà đem nàng ôm ra quan tài. Âm thầm dùng vài phần lực, kéo lấy tay nàng, đi hướng cao đường. Lúc này, viện ngoại thanh thúy mà lại có vẻ quỷ dị Lục Lạc Thanh. Càng thêm gần, cuối cùng, chậm rãi dừng lại, chính là nơi đây, viện ngoại. Truyền đến một người nam nhân thanh âm, điện hạ, hay không trực tiếp sát đi vào. Trong viện người có điểm luống cuống, nói thầm nói, có thể bị gọi điện hạ người. Trong thiên hạ, cũng liền như vậy một cái. Bên ngoài người, sợ không phải tề, mỗi người nhắc tới là biến sắc, sôi nổi im tiếng, còn có đã đứng lên, vội vàng cáo từ ly tịch. Nhưng, bọn họ còn không kịp đi. Viện ngoại xe ngựa liền ngừng xuống dưới, thanh y doanh số chúng đồng thời xuống ngựa, cả kinh thủ vệ không kịp thông chi Châu Vô Cực, liền kêu lên sớm mướn tới mấy chục cái hộ viện, một trận binh khí giao tiếp thanh âm, dần dần tới gần, Đường Hân khóe miệng trừ một chút, không đi xử lý một chút sao, thủ hạ của ngươi những người đó giống như lộn xộn, dù cho thiên đại sự. Đều không kịp hiện tại quan trọng, hắn vẫn như cũ vững vàng thủ sẵn tay nàng. Sợ chính mình một không chú ý, khiến cho nàng từ bên người trốn. Ninh An, đem ngươi tuổi già giao phó với ta. Ta tất không phụ gửi gắm mơ siêu, Đường Hân lẳng lặng nhìn hắn đôi mắt. Ở hắn thả lỏng phòng bị kia một sát, bỗng nhiên bắt tay rút ra, lui về phía sau hai bước. Tuy rằng ở trước công chúng. Nàng không nghĩ thương hắn mặt mũi, nhưng, Châu Vô Cực, ngươi tới chậm một bước, nàng dùng vô cùng bình tĩnh thanh âm. Bình tĩnh nhìn hắn, đối hắn nói, trong nháy mắt an tĩnh, dư lại không ít người, nghe viện ngoại tiếng đánh nhau, lại nhìn lúc này tân lang tân nương bằng mặt không bằng lòng thái độ. Trong lòng đều có không tốt phỏng đoán, Châu Vô Cực nhẹ nhàng hạp mục, trước mắt vẫn là tản ra không đi. Nàng một thân màu đỏ rực áo cưới bộ dáng, hắn cười khổ, cho tới bây giờ, ngươi đều nghĩ hắn có cái gì hảo, đáng giá ngươi khuynh tâm lấy phó, ngoặc kép, chỉ cần nhận định một người, liền sẽ không so đo được mất nàng ánh mắt trở nên xa xôi. Tựa hồ hồi tưởng nổi lên ngày đó ở trong hoàng cung sự, ta thấy được hắn nguyện vì ta thay đổi thành ý, ta... Nguyện ý vì thế đánh cuộc một phen, có lẽ, bọn họ chi gian, không phải nàng đoán tưởng tử cục, Châu Vô Cực tuy rằng không rõ nàng theo như lời đánh cuộc. Lại thấy rõ nàng trong ánh mắt kiên nghị, trong lòng trầm xuống, trong tay đột nhiên dùng vài phần lực đạo, một tay đem nàng mang nhập trong lòng ngực, ấn hướng nàng đỉnh đầu, vẫn như cũ là nhẹ giọng, mang theo tư tính ôn nhu, lại lệnh người không rét mà run. Ngươi quả nhiên không chịu bất luận kẻ nào khống chế, Đường Hân biết. Cái tay kia ấn ở nàng tử huyệt, chỉ cần nhẹ nhàng rót vào nội lực chụp được, nhẹ thì võ công đánh mất, nặng thì hình như phế nhân, nhưng nàng hai tròng mắt vẫn còn không gợn sóng. Muốn giết ta, chương 239 đoạt hôn, phát đường ta như thế nào bỏ được giết ngươi, hắn khẽ cười một tiếng. Tựa hồ đang cười nàng thiên chân. Nữ nhân vẫn là ngoan ngoãn tốt hơn, nghe được hắn không giết chính mình. Đường Hân ngược lại một run run, không biết vì cái gì, trong đầu tất cả đều là bệnh kiều hắc hóa cốt truyện. Hắn không phải là muốn phế nàng võ công đi, không biết tồn kho dinh dưỡng dịch đủ nàng đổi mấy bình nội lực dược tề. Nàng tức khắc túng, vẫn luôn thấy không rõ hắn mỉm cười mặt nạ dưới đồ vật. Lại có thể não bổ kia giống như mực nước nhuộm dần giống nhau hắc. Ngươi đừng như vậy, mạnh mẽ bái đường không có hảo kết quả. Lại nói, không có võ công nói. Ta về sau như thế nào ở giang hồ tiêu dao, não bổ dừng không được tới. đừng sợ, trong mắt hắn đã miêu tả ra bọn họ tương lai lam đồ. Mỉm cười chậm rãi dùng sức, sau này, ngươi nhân sinh, tự ta hộ giá hộ tống, cũng đủ. Đường Hân ăn đau, chân mày cau lại, lại cắn môi dưới, một tiếng kêu rên, làm hắn nguyên bản dứt khoát lưu loát động tác đình trệ một chút. Hắn có chút đau lòng, có chút do dự, sẽ đau, chỉ cần nàng một chút nhíu mày. Hắn chung quy vẫn là không hạ thủ được, ngoặc kép, sẽ không, bởi vì nàng là Trang. Xin lỗi, Đường Hân nhấp môi, biết tận dụng thời cơ, ở hắn do dự một lát, mở ra nhanh nhẹn bắp lui về phía sau vài bước, ở khách khứa ồ lên trong tiếng, mũi chân một điểm, phi thân hướng ra phía ngoài lao đi, nghe phía sau tiếng gió, nàng biết Châu Vô Cực truy vô cùng, càng là không dám quay đầu lại. Liền ở Đường Hân nhảy lên đầu tường là lúc, ba cái lần trước gặp qua võ lâm cao thủ, từ ba cái bất đồng phương hướng ẩn nấp góc vọt ra. Cùng nàng giao thủ, Đường Hân đang ở trên tường vây cao cao, thi triển không khai, xuống phía dưới vừa nhìn, vừa lúc thấy Thanh Y Doanh người vọt vào này tòa sân. Một mặt lạnh băng cao ngạo hắc ảnh, cùng bên cạnh người Thanh Y vệ đi ngang qua nhau. Hai người liền ở như vậy tình hình hạ đối diện, Tề Thiên Hữu thân hình cứng đờ, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng, đang xem thấy nàng phía sau đuổi theo, cùng nàng ăn mặc đồng dạng long trọng hỷ phục nam tử. Trong mắt bay nhanh ngưng sắc lạnh, Châu Vô Cực, ngươi thật to gan, lạnh băng tiếng nói, mang theo mấy phần nguy hiểm sát ý, Tề Thiên Hữu, ngươi rốt cuộc tới quá mức rõ ràng ôn nhuận vô hại. Trong bông có Kim Siêu một đạo tuấn giật đĩnh bạt thân ảnh. Bỗng nhiên gian lặng yên không một tiếng động mà dừng ở đầu tường. Mặt sau trong đình viện, có người đã nhận ra Tề Thiên Hữu, cuống quýt từ cửa hông phương hướng bôn đào. Đường Hân, ngoặc kép, bởi vì nàng thượng tường, hơn nữa ba cái đánh lén người, hơn nữa Châu Vô Cực cùng Tề Thiên Hữu, trên tường lập tức chen chúc rất nhiều. Nàng tiếp bên tay phải người một trường, bởi vì mới vừa tỉnh lại, khí lực có chút không kế, không được về phía sau thối lui. Vài bước lúc sau, thế nhưng đụng vào Tề Thiên Hữu. Ai, nàng quay đầu lại đi, thấy hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình, theo bản năng nói một tiếng xin lỗi, trong lòng lại đột nhiên biệt nữ. Hắn như thế nào thượng tường, trở ngại nàng trang tất. Nguyên bản nàng một người đối ba người dư giả, cái này đường lui bị hắn chắn, như thế nào làm nàng bình thường phát huy. Hảo hảo nhìn, hắn lạnh lùng nói, chặn ngang bế lên nàng, phi thân lược hạ vách tường, không màng kinh hoàng thất thố muốn rời đi khách khứa. Một cái chỉ phong đem trung ương nhất không chí ghế bành đánh phương thuốc cổ truyền hướng. Bỗng nhiên Tùng ôm lấy tay nàng, một trận không trọng cảm lúc sau. Đường Hân ổn định vững chắc, vừa lúc ngã xuống kia ghế thái sư, không rảnh lo bị rơi có điểm đau. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tề Thiên Hữu một tay gắp tam phiến lá vàng. Là tả hướng ba cái bất đồng phương hướng ném bay ra đi. Vừa rồi còn có vẻ thập phần khó chơi ba võ lâm cao thủ. Liền như vậy cách không đánh rớt trên mặt đất, lúc này, Thanh Y Doanh người cũng xông vào sân. Khách khứa rốt cuộc không ai dám lưu, ném xuống chén đũa liền đi, Châu Vô Cực âm thầm sai người cầm giữ cục diện đồng thời. Đem mục tiêu chuyển rời đến Tề Thiên Hữu trên người, bị thương ta ba cái gần hầu, người võ công, thật sự là sâu không lường được. Châu Vô Cực lời nói. Mang theo ba phần thưởng thức chi ý, càng nhiều, lại là sát khí, dám đoạt bổn điện người. Liền phải có này phân giác ngộ. Tề Thiên Hữu xuyên qua một chương chương cái bàn, mắt nhìn thẳng đi bước một hướng Châu Vô Cực đi qua. Trên đường, sở hữu muốn chặn đường người, hắn xem cũng chưa xem một cái, liền trực tiếp dùng nội lực chấn khai, không khí, đình trệ xuống dưới, cuối cùng, sắp đi đến cao đường trước, hai cái khí thế mười phần nam nhân chỉ cách một bước xa. Bỗng nhiên, trộm thánh lão nhân dừng ở bọn họ chi gian, cao mày, Tề tiểu tử, Tề Thiên Hữu không kiên nhẫn giương tay, cùng vừa rồi đối đãi còn lại chặn đường người thái độ giống nhau như đúc. Đường Hân mới vừa ở ghế thái sư thư khẩu khí, duỗi tay chuẩn bị lấy trên bàn nước trà, thấy sư phụ đột nhiên lao tới, Tâm bỗng nhiên nhắc tới cổ họng Nhi, Tề Thiên Hữu, đừng, sư phụ, kia chính là sư phụ. Nghe được nàng thanh âm, hắn không chung tay thế nhưng dừng lại, nhìn sư phụ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, trộm thánh, tựa hồ vẫn là thực không chào đón bộ dáng. Trộm thánh cũng không quen nhìn Tề gia người tác phong, chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt, chính là ngươi bắt cóc nhà ta tiểu đồ Nhi, nàng như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi. Tề Thiên Hữu bên miệng hiện ra một mặt cười lạnh, Đường Hân nhìn đến như vậy tươi cười, thầm nghĩ không tốt, rốt cuộc ngồi không đi xuống, mũi tên giống nhau mà xông ra ngoài. Tề Thiên Hữu tay phải một lần nữa nâng lên nháy mắt, phát giác một tia nho nhỏ lực cản, rũ mắt vừa thấy, Đường Hân không biết khi nào thế nhưng kéo lấy hắn tay áo. Như thế nào, nghĩ đến nàng mới vừa rồi hành động cùng biểu hiện. Hắn trong lòng không khỏi mềm mại ba phần. Sư phụ ta, Đường Hân tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng đối hắn nói. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta là đem hắn đương phụ thân đối đãi. Tề Thiên Hữu trong mắt xẹt qua một mặt suy tư, nhẹ nhàng buông xuống tay, nguyên lai là nhạc phụ phi, ai phải làm ngươi nhạc phụ, trộm thánh sư phụ giống như là bị chọc trúng chỗ đau. Gấp đến độ dậm chân, Tề gia người đều không phải cái gì thứ tốt, lần trước kia cái gì trưởng công chúa, còn tưởng giam giữ ta, ném bảo bối liền biết làm ta gánh tội thay, ta nói cho ngươi, ngươi nếu muốn cưới tiểu đồ Nhi. Môn đều không có, ta cùng với nàng, đã có phu thê chi thật, hắn rõ ràng vẫn là mới vừa rồi kia phó lạnh lùng bộ dáng. Không biết vì sao, nàng lại từ hắn trên mặt phân biệt ra một tia nhàn nhạt. Ý vị thâm trường ý cười, Đường Hân bỗng nhiên cảm nhận được vài đạo khác thường ánh mắt hướng chính mình đầu tới. Sư phụ, thanh y vệ, còn có đại thụ sau bốn cái túng túng kỹ thuật trạch. Còn có Châu Vô Cực kia đột nhiên sắc bén lên ánh mắt. Không còn nữa ôn nhu, ta không nghe lầm đi. Đại thụ sau, Vương Thiết Trụ nhéo cằm mùi ngon mà nhìn náo nhiệt. Nguyên lai Đường Hân cùng khối băng mặt đã sớm kia cái gì. Châu tiên sinh vẫn là chậm một bước a. Hết chương.